Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4014, chôn xuống ngàn vạn sinh linh, có thể nói trong lịch sử rực rỡ nhất khói hoa, dâng lên mà ra thời khắc, toàn bộ chư thiên biển sao theo chập trùng, rung động, một pháo tiếp một pháo, vang vọng chư thiên, phảng phất oanh kích chư thiên đại thế. Tràn ngập hủy diệt khí tức, khuếch tán mà ra, dập dờn ở chư thiên biển sau các đại địa vực. Một tiếng tiếp một tiếng vang thật lớn, rung tai phát điếc, màng tai đều muốn đâm thủng. Động tĩnh thực sự là quá khủng bố, đếm không hết màu đen lửa đạn, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, hướng về bốn phía bát hoang đánh tung loạn đập, khủng bố vô biên. Cái gì là đại sát khí? Cái gì là siêu cấp trọng khí? Chư thiên thành một màn, hoàn mỹ thể hiện ra. Siêu cấp cấm khí cái thế thần uy. A, tiếng kêu thảm thiết này, ẩn chứa tuyệt vọng, hoảng sợ, khó mà tin nổi. Làm ngàn vạn lửa đạn đập về phía đoàn người thời khắc. Xé ra mênh mông biển sao, bọn họ bị trở thành bia đỡ đạn. Không, linh hoành đức đều đang kêu thảm thiết, thể xác của hắn đều đang sụp nứt, màu đen lửa đạn dài ngàn hơn vạn oanh tạp, mãnh liệt không dứt, quả thực ngàn tỷ màu đen lửa đạn đánh đi ra. Đây chính là chư thiên đạo thành hai cái vũ trụ cổ sử tích lũy, vô tận gốc gác oanh tạp mà ra, đủ để diệt thế, nạ pháo, kim chính đạo tôn điên loạn rít gào. Đầu đầy tóc tung bay, trong con người bạo phát dữ tợn sát niệm, gào thét liên tục, nạ pháo, hắn biết rõ chư thiên thành gốc gác, năm đó hắn đều ở chư thiên thành triển khai thủ đoạn tăng mạnh quá gốc gác. Năm tháng dày đằng đẵng qua đi, chư thiên đạo thành tích chữ không thể nào tưởng tượng được gốc gác. Một khi bộc phát ra, nhất định phải hủy thiên diệt địa. Đó là cái gì? Không biết bao nhiêu người tê cả da đầu. Lão già đều kinh sợ. Nổi da gà đều lên một thân. Chư thiên biển sao vùng đất trung tâm. Hóa thành một cái đại hắc động. Làm cuồn cuộn dòng máu dâng lên mà ra thời khắc. Nơi này hóa thành một cái siêu cấp lỗ máu. Đếm không hết máu tươi nhấn chìm. Rồi tinh không. Một hồi lóa mắt yên hỏa. Nương theo vô tận thi hài bay ngang múa tung, làm cho cả chư thiên đều nhuốm máu, để các đại quần tộc cường giả lạnh từ đầu đến chân. Kinh khủng như thế đội hình, ai có thể chịu đựng được, ai có thể sống sót? Chư thiên thành, dĩ nhiên giấu có nội tình, đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới kết cục. Chư thiên thành cất giấu đại sát khí, siêu cường gốc gác. Tích lũy thời gian càng dài, gốc gác liền càng sợ thế. Ở kim chính đạo tôn phẫn nộ bên dưới, chư thiên đạo thành bùng nổ ra đáng sợ nhất gốc gác. Dài ngàn hơn vạn màu đen đường nối, nội bộ đang dệt vô lượng sát quang. Dâng lên thời khắc xúc động chư thiên đạo thành nổ vang. Đếm không hết thần lực trợ giúp bị xúc động đi ra. Ngưng luyện ra hủy diệt lửa đạn. Năm đó đạo tộc rèn đúc tòa thành này thời khắc, đem nơi này làm hạt nhân cứ điểm. Chỉ cần chư thiên thành ở đây, đủ để chống đỡ được ngàn tỷ đại quân. Một khi toàn diện phát điên, sẽ đánh ra người đời không thể nào tưởng tượng được cái thế gốc gác. Ta má ơi, chư thiên thành bên trong, không biết bao nhiêu người hoảng sợ. Ở trong con mắt của bọn họ, màu đen lửa đạn đập chết đếm không hết binh mã, chỗ đi qua hài cốt chất như núi, máu chảy sông dài, trừ bỏ chư thiên thành hoàn hảo không chút tổn hại, màu đen lửa đạn phóng xạ địa vực toàn bộ hủy diệt. Động tĩnh này thực sự là quá mức khủng bố, che lấp tất cả, triển khai đồ diệt thủ đoạn, đây là siêu cấp trọng khí. Đây chính là hắn lá bài tẩy. Ngọc thần cả người sợ hãi. Hắn biết rõ một khi đạo thiên đế ở chư thiên biển sao thò đầu ra, sẽ tao ngộ tuyệt sát. Nhưng là hiện tại chư thiên thành xuất hiện một màn, để hắn vĩnh viễn khó quên. Cái này cần bao nhiêu binh mã theo chôn cùng, bao nhiêu cường giả theo tử vong. Nghịch thiên rồi, chư thiên biển sao bạo phát động đất. Đến hiện tại màu đen lửa đạn còn đang kéo dài dâng lên. Có thể nói vô cùng vô tận sát phạt nằm dày đặc mênh mông biển sao. Coi như là bọn họ muốn chạy trốn, đều rất khó chạy đi. Tách ra một trận này tai nạn lớn, đạo thiên đế, quả thực lật tung trời. Chư thiên thành, đã từng gọi chư thiên đạo thành, chính là đạo tộc kiến trúc mạnh nhất cổ thành. Trong thành lưu lại cái thế gốc gác, dĩ nhiên liền các đại quần tộc cũng không biết. Không thể không nói năm đó hộ đạo giả một mạch mạnh mẽ, thần tộc bọn họ chiếm lấy chư thiên thành. Vô tận năm tháng, hiện tại chính là bọn họ trả giá đẫm máu đánh đổi thời khắc. Sát phạt nơi, rối loạn vạn cổ an bình, đến ngàn vạn sinh linh bị trở thành cho tàn. Hiện tại đạo thiên đế nã pháo ngôn ngữ, còn ở chư thiên thành bên trong vang vọng, vũ trụ đại vỡ. Biển sao gãy vỡ, rối loạn vạn cổ an bình, chư thiên thành vùng tịnh thổ này, chưa bao giờ bùng nổ ra mạnh như vậy, sát phạt, lên tới hàng ngàn, hàng vạn màu đen lửa đạn, hiện tại còn đang kéo dài, quả thực muốn oanh cái 10 ngày 10 đêm, a, giống to nổ vang, Hàn Hiền khí thế khủng bố cuối cùng vọt ra, hắn tóc tai bù xù. Hoàn toàn thay đổi, mặt dữ tợn đều đang vặn vẹo. Hắn lúc nào bị thiệt thòi lớn như vậy, nhưng là Hàn Hiền căn bản không dám ở nơi này dừng lại một cái hô hấp. Đối mặt tích lũy hay cái cổ sử chư thiên đạo thành, vô thượng cường giả đều muốn trốn mất dép, mãi mãi cũng không muốn ở bước vào cái này cấm địa. Ở dưới loại sức mạnh này, chỉ có cấm kỵ tồn tại mới có thể ngăn cơn sóng dữ. Nhưng là cấm kỵ tồn tại lại mạnh, ở nghịch thiên, cũng không thể ở ngăn ngắn mười mấy hơi thở giết vào nơi này a. Đây là cái gì tình cảnh? Kim chính đạo tôn đã điên rồi. Xúc động chư thiên đạo thành tất cả nội tình. Mấy hơi thở đánh ra màu đen lửa đạn không thua gì ngàn tỷ viên. Ầm ầm ầm. Lục đại thiên sơn hừng hực khôi phục, ở người đời run rẩy dưới ánh mắt, lục đại thiên sơn bên trên, gánh chịu đếm không hết thi hài, gánh chịu máu tươi, ở thần tộc lão tổ gào lên đau xót âm thanh dưới, phá tan rồi màu máu vũ trụ, chạy ra cấm địa, kim chính đạo tôn không phủ nhận thần tộc cấm kỵ chí bảo mạnh mẽ, nhưng là thiếu hụt tam đại thiên sơn. Muốn cùng chư thiên đạo thành siêu cấp đại sát khí tranh tài, chư thiên đạo thành cũng trở thành rất khả năng ép không được lục đại thiên sơn. Có thể tiền đề là thần tộc tất cả mọi người sẽ dây dưa đến chết, một cái đều không thể sống sót. Ai có thể không ngừng nghỉ khôi phục cấm kỵ chí bảo? Nạ pháo, nạ pháo, nạ pháo. Kim chính đạo tôn điên cuồng hét lên âm thanh, liên tiếp nổ vang, nát tan thế gian, hắn như là một cái lão già điên, sợi tóc múa tung, con ngươi màu đỏ ngòm lộ ra khủng bố huyết quang, liên tiếp gào thét, hống ra kim chính đạo tôn phẫn uất, sự thù hận, phẫn nộ, hắn đều muốn phá hủy toàn bộ thế gian, lão tổ có thể. Tình cảnh này để đạo lăng đỏ mắt, kim chính đạo tôn chịu đựng quá nhiều, hộ đạo giả một mạch vỡ diệt là hắn không thể chịu đựng thống khổ. Thân nhân của hắn, con cháu của hắn, huynh đệ của hắn đều chết rồi, kim chính đạo tôn chậm rãi yên tĩnh lại, hắn dường như già nua hơn rất nhiều tuổi, ở trong thiên địa gào lên đau xót. Chư thiên chập trùng dừng lại, nhưng là toàn bộ vũ trụ yên lặng như tờ. Cự linh tộc những thế lực này đều yên lặng như tờ. chư thiên thành yên tĩnh lại, nồng nặc kia mùi máu tanh, che ngược bầu trời tuôn ra mà đến, ngoại giới luyện ngục, phiêu lưu biển máu, để chư thiên thành người hoảng sợ, có người đều đang nôn mửa, ngoại giới luyện ngục để bọn họ không chịu nổi. Quyết đoán mãnh liệt hạng người đều chưa từng thấy loại tình cảnh này. Chạy đi chỉ có Hàn Hiền cùng thần tộc Lục Đại Thiên Sơn mang theo một vài người. Còn lại toàn bộ đều chết ở nơi này. Cự linh tộc muốn cứu viện cũng không kịp. Vẹn vẹn mười mấy hơi thở. Chôn xuống ngàn vạn binh mã. Chôn xuống vô tận hài cốt. Nhưng là chư thiên thành có thể sẽ yên tĩnh lại sao? Làm sát khí phóng thích, một tôn chư thiên chí tôn bước vào chư thiên thành, vung lên thần hoang đại kích thời khắc, thần tộc người triệt để hoảng sợ. Bọn họ biết, bọn họ chuyện lo lắng nhất phát sinh, đạo thiên đế đối với bọn họ thương minh ra tay. Ngọc thần phi thường quả đoán đem thần tộc những thế lực này ở chư thiên thành các đại bảo các giao cho đạo lăng. Đầy đủ mấy ngàn bảo các, chính là chư thiên thành một nửa giang sơn, dòng dã mười mấy con phố, bị đạo lăng khủng bố khí thế cho trấn áp lại. Ngươi, có cự linh tộc cường giả hoảng sợ rít gào, đạo thiên đế, ngươi không muốn coi trời bằng vung, ngươi như thế làm sẽ bị toàn bộ giới tu luyện chu diệt, ngươi chắc chắn sẽ không có kết quả tốt, ngoặc kép. Hết chương.